Chương 1205, ta muốn gặp nàng một mặt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Anh La Thành phi thuyền trong tràng. Lưu Phong, Mín Nạ đám người đã lên phi thuyền, bọn hắn đã tại Anh La Thành ở một cái ban đêm. Ông Long Long phi thuyền đang phi hành viên thao tác xuống dưới chậm chậm đằng không, hướng phía Hải Diêm Thành bay đi. Vậy hạ, đây là Hải Diêm Thành mới vừa truyền tới điện báo. Mín Nạ đem mới vừa lấy được điện báo đưa tiến lên. Hải Diêm Thành Lưu Phong tiếp nhận điện báo bắt đầu nhìn, vốn là dự định trạm tiếp theo là đi Hải Diêm Thành. Bệ hạ, Hải Diêm Thành bên kia tình huống rất khẩn cấp sao? An Lị liền vội vàng hỏi. Hải Diêm Thành bên kia nhiều một chi đội tàu. Lưu Phong trầm giọng nói, đem điện báo đưa cho chúng nữ. Ngày hôm qua mới thu được Lạt Sần Đế Quốc tình báo, hôm nay lại tới một chi đội tàu. Cái này Hải Diêm Thành áp lực lớn hơn. Mín Nạ lông mày cu nở dê nhăn lại đến, suy đoán nói, là phở lẽn đờ đế quốc viện quân sao không rõ ràng, có thể là viện quân, cu nở dê có thể là một cái địch nhân mới. Lưu Phong nghiêm túc nói, do xét tình báo biểu hiện, hai chi đội tàu cũng không có hội tụ vào một chỗ, cái này liền không tốt lắm phán đoán. Vậy hạ, làm sao bây giờ? An Lị buông xuống điện báo lo lắng nói. Lưu Phong nâng chung trà lên, nói, không cần lo lắng, vật tư tiếp tế đã đến Hải Diêm Thành một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể chống lại sự tiến công của bọn họ. Hải Diêm Thành sớm đi thời gian liền nhận được nỏ quân dụng hỏa tiễn tiếp tế, lắp đặt hỏa pháo thuyền lớn QNZ đã tới, hai chiếc quanh tạc phi thuyền đã dừng sát ở Hải Diêm Thành. Bệ hạ, nhóm chúng ta trước tiên phản hồi thành trường ăn đi, hiện tại Hải Diêm Thành bên kia quá nguy hiểm. An Lị lo lắng nói, trước đi qua nhìn xem là cái gì tình huống. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, cái này An Lị chần chờ. Ngươi phải tin tưởng thực lực của chúng ta. Lưu Phong trấn an nói, tốt ta. An Lị bất đắc dĩ đáp, mang theo một tia lo lắng, cầm lấy một chút văn kiện liền bắt đầu phê duyệt bắt đầu. Cho dù là tuần sát thời điểm, Lưu Phong mấy người đều là rất khó rảnh rỗi. Tất cả thành chính sách thích hướng tính là không đồng dạng, chi tiết phương diện đều muốn điều tiết khống chế. Mười mấy tiếng đi qua, thời gian đi tới buổi chiều hơn 5 giờ, phi thuyền tại Hải Diêm Thành phi thuyền trận trên không xoay quanh, chuẩn bị hạ xuống. Giờ phút này phi thuyền trận đã có rất nhiều sĩ binh tại đề phòng, trong trong ngoài ngoài đều là đứng gác sĩ binh, mà Ngưu Đại thì xuất lĩnh một đội lính đặc chủng đứng tại phi thuyền trận. Chuẩn bị nên đón Lưu Phong hạ xuống. Ông Long Long bay hạ xuống, cửa khoang mở ra, Mỹ Dạ dẫn đầu mang theo lính đặc chủng xuống tới cảnh giới. Đạp đạp đạp, Lưu Phong mang theo chúng nữ, theo lính đặc chủng làm thành thông đạo đi về phía trước. Vậy hạ, Ngưu Đại đi đầu cung kính hành lễ, các binh sĩ cùng Chu Vi đứng gác sĩ binh lập tức hành lễ. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Vậy hạ, mời tới bên này. Ngưu Đại đưa tay ra hiệu tòa thành phương hướng. Đi thôi. Lưu Phong đi đầu đi tại phía trước, hỏi, Hải Diêm Thành hiện tại là cái gì tình huống, địch nhân có cái gì động tĩnh? Ngưu Đại theo sát lấy đi lên, cung kính nói, Hải Diêm Thành đã tiến vào tình trạng báo động. Theo nhân ngư trành trạm canh gác, hai nhóm đội tàu đã tiến hành tiếp xúc. Biết rõ mặt khác một chi đội tàu tình huống sao? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Ngưu Đại gật gật đầu. Báo cáo, căn cứ thủy quân mới nhất thu thập trở về tình báo biểu hiện, cũng cùng rèn nì tiến hành thẩm vấn so sánh, đám kia đội tàu là đến từ tỏ dầu lạ đế quốc. Ô Lưu Phong kinh ngạc, gật đầu nói, có chút ý tứ, hiện tại có 3 cái đế quốc đang dòm ngó nhóm chúng ta bên này. A bệ hạ, làm sao bây giờ? Ngưu Đại lo lắng nói. Hắn thấy, hiện tại Hải Diêm Thành là bị 3 cái đế quốc cho để mắt tới. Mặc dù phở lẽn đờ đế quốc bị bức lui, nhưng là cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại, dạng này không đơn thuần là Hải Diêm Thành, bốn bể thành thị áp lực cũng sẽ tăng nhiều. Không nóng nảy, phái thêm một số người đi nhìn bọn hắn chằm chằm, xem trước một chút bọn hắn có động tác gì. Lưu Phong thản nhiên nói, hiện tại đến lượt gấp không phải bọn hắn, mà là trên biển những người kia, ngàn dặm xa xôi đi vào bên này. Đầu tiên tiếp tế chính là một cái vấn đề rất lớn. Địch bất động, ta bất động. Địch động liền hung hăng quất bọn hắn một trận, sau đó đánh sợ bọn họ, lại chiếm cứ trên biển chủ quyền, tiếp lấy dùng thương nhân mở ra bọn hắn đế quốc thị trường. Vâng, bệ hạ. Sinh đại lập tức đáp. Cái kia rèn nì bây giờ ở nơi nào? Lưu Phong dò hỏi. Hắn có chu tờ hiếu kỳ tinh linh đế quốc, thế mà lại có thiếu nữ đi theo đội tàu chạy đến Hải Diêm Thành, chỉ là vì mạo hiểm tại trong phòng khách. Ừm, cái này hai ngày nàng đều đang làm cái gì? Lưu Phong thản nhiên nói, ngắm nhìn đi theo một bên tinh linh hệ lì ra. Lưu đại nghĩ nghĩ, đáp lại nói, nàng muốn nhiều lần quyển ra cửu, cùng bút lông chim. Ô muốn những thứ này làm gì? Lưu Phong lông mày khẽ nhết, trong lòng có mấy cái suy đoán. Dùng để vẽ tranh, nàng trước đó vẽ vẽ rất không tệ. Lưu đại vội vàng nói, a, biết hội họa. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Bậy hạ, nàng pha y chăng? Lưu đại hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đối với gián điệp nguy hại là phi thường minh bạch trước không muốn xuống dưới quyết luận. Sau khi cơm nước xong, ta muốn gặp nàng một mặt, có chút vấn đề muốn hỏi một câu. Lưu Phong khoát khoát tay, đối cái này nước lạ tinh linh có chu tờ hiếu kỳ. Vâng. Lưu đại cung kính gật đầu, phía trước dẫn đường tiến về phòng ăn.